đường phố hoang vắng, lúc đôi ta biệt ly, bóng em đi phai tàn theo năm tháng. Từng ngày qua lẻ loi trong thu vàng yêu hạt, mình anh thôi bước khuya trên đường côi. Lời hứa năm đó nhớ hay em vội quên, nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu. Dù tình ta có phai sau bao ngày ngăn cách, mà hồn anh tiếng yêu còn vang mãi. Nên anh sẽ đến dù chúng ta không còn nhau, anh sẽ đến dù biết xa sao ngày sau, anh sẽ đến dù nói lên câu biệt ly, anh sẽ đến dù nước mắt hên bờ mi. Nên anh sẽ đến dù bóng em xa dần xa, anh sẽ đến dù ngày tháng phôi pha tình ta, anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi. Anh sẽ đến.